Lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 130, PN, cuộc sống thường ngày sau hôn nhân, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhỏ nhắn này thật biết ngủ, chỉ cần có ai bên cạnh cũng có thể yên tâm ngủ một cách ngon lành sau khi ngủ một giấc thật sâu. Cô ấy không bị ai quấy rầy và cứ thế ngủ thẳng đến giờ thìn. Ngày hôm Só Cai tỉnh dậy, cô cảm nhận được trên vùng eo và bụng có một bàn tay ấm áp đang nhẹ nhàng đặt lên, thậm chí còn khẽ xoa xoa. Lúc này, cảm giác ngứa ngứa khiến cô rụt người lại, sau đó mở mắt ra liền nhìn thấy Ôn Trước Cần ở bên cạnh. Chị tỉnh rồi à? Ôn Trước Cần cúi xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Nhàn Tĩnh Lam nheo mắt, chậm rãi tiến lại gần, giọng nói lười nhác. Sao lại sơ chị? Nói rồi, cô ấn tay của Ôn Trước Cần trở lại vị trí cũ. Ta muốn xem chị có cần thay y phục không, hoặc có đói không, nếu không thì có lẽ ta nên gọi chị dậy. Nếu không có gì cả, chị có thể ngủ tiếp. Ôn Trước Cần nhẹ nhàng giải thích, tay chạm vào làn da mềm mại kia lại run lên một chút. Ban đầu lý do đúng là như vậy, nhưng theo cách Nhan Tĩnh Lam phản ứng, tình huống đã có chút khác đi. Trước Cần, tại sao dây áo ngủ của ta lại bị tháo? Ngươi đã làm gì lúc ta đang ngủ? Nhan Tĩnh Lam tiến sát lại, giọng nói mang theo vẻ trêu chọc. Trước đây cô thường gọi Ôn Trước Cần là ái trước, nhưng giờ thỉnh thoảng lại buột miệng gọi như vậy, giọng điệu mang theo chút cưng chiều. Đặc biệt vào lúc này, khi Nhan Tĩnh Lam còn lơ mơ vì ngái ngủ, lời nói như mang theo ý cười, khiến Ôn Trước Cần cảm thấy vừa mê hoặc vừa khó cưỡng. Tối qua, lúc Nhan Tĩnh Lam ngủ rất say, Ôn Trước Cần dù thèm muốn cũng cố nhịn không quấy rầy nàng. Chỉ có thể ôm lấy người mềm mại trong chăn mà chịu đựng. Đến sáng sớm, nàng thức dậy rất sớm, cố nhịn mong muốn của bản thân, ra ngoài kiểm tra hệ thống phòng thủ, sắp xếp bữa sáng, còn ghé qua thăm thương hội trước khi trở về khi trời đã sáng hẳn. Nhưng hiện tại, với dáng vẻ dụ hoặc của Nhan Tĩnh Lam, Ôn Trước Cần nhanh chóng bị làm cho bối rối. Những gì nàng chưa dám làm tối qua, sáng nay lại không kìm lòng được mà làm bù. Ôn Trước Cần dịu dàng nhưng đầy quyến luyến, ánh mắt không giấu nổi sự mềm mại và tình cảm sâu sắc. Ngoài thuyền, mặt hồ phủ một lớp sương mỏng, cả con thuyền dường như ẩn hiện trong làn hơi nước. Khi mặt trời dần lên cao, sương tan đi, chiếc chăn mỏng trên giường trượt xuống, để lộ hình ảnh hai người quấn quýt tựa như hai chú cá nhỏ đang đan vào nhau. Chắc nàng đói rồi, ta nghe bụng nàng kêu đấy, nhưng ta cũng đói, ta đói hơn, ngoan nào, chịu đựng một chút, sắp được ăn rồi. Ôn Trước Cần khẽ cười, giọng điệu như đang dỗ dành trẻ nhỏ, tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng nàng. Dù Ôn Trước Cần đã ăn chút đồ lót dạ từ sáng sớm, nhưng cũng bắt đầu cảm thấy đói. Còn Nhan Tĩnh Lam, tối qua ngủ sớm, không ăn khuya, sáng nay lại tiêu tốn không ít sức lực. Chắc chắn đã rất đói. Khi cả hai người yên tĩnh lại, bụng của Ôn Trước Cần bắt đầu kêu lên rất rõ ràng. Thôi được rồi, Nhan Tĩnh Lam thấy giọng điệu của Ôn Trước Cần vừa làm nàng cảm thấy buồn cười lại vừa bất đắc dĩ, liền đưa tay véo nhẹ vào má nàng. Nếu như là ở thành Vân Kinh, giờ này họ đã ăn sáng xong và buổi họp sáng cũng gần kết thúc. Ôn Trước Cần đứng dậy trước, thay đồ xong rồi đi ra ngoài để kiểm tra một vòng nước, sau đó quay lại phòng tắm để vệ sinh. Chị à, ăn sáng xong rồi, chị sẽ nhìn đi gặp em chứ? Chút sau chị có chuyện gì cần làm không? Sắp xếp thế nào ạ? Ôn Trước Cần vừa tắm xong và mặc xong đồ, quay sang hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là sẽ gặp em, ăn xong rồi còn phải điều tra vụ tham ô ở Giang Nam. Chuyện thuế quan và muối sắt cũng có vấn đề. Em giúp chị kiểm tra sổ sách nhé, phải làm rõ mọi việc. Giữa Giang Nam và Vân Kinh rất xa, tham nhũng rất nghiêm trọng. Nhan Tĩnh Lam trả lời, ôi, em biết mà, chị chỉ để em gặp một lát thôi, còn lại toàn là công việc. Ôn Trước Cần làm vẻ mặt nhăn nhó, em cứ nghĩ chị chỉ muốn làm công vụ, rồi tiện thể gặp em đúng không? Em cũng vậy thôi, Nhan Tĩnh Lam cười, lắc đầu nhìn Ôn Trước Cần, cả hai nhìn nhau cười đùa một lát, sau đó Ôn Trước Cần nắm tay Nhan Tĩnh Lam dẫn đi ăn sáng. Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, hôm nay có món đặc sản. Em còn định mua mang về đấy, chị có thể thử trực tiếp. Ôn Trước Cần nói khi ra ngoài. Ôn Trước Cần sống ở đây mấy ngày rồi, đã quen thuộc với mọi thứ. Cô chọn món ăn phù hợp với khẩu vị của Nhan Tĩnh Lam. Cả hai còn chưa tới phòng ăn, thì trước mắt đã nhìn thấy một cảnh tượng lạ. Một cô bé mặc đồ thêu bị hai tên thị vệ ôm chặt, cơ thể nàng ta giãy giụa. Khi nhìn thấy Ôn Trước Cần và Nhan Tĩnh Lam, nàng liền im lặng, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào họ, đưa tay ra như muốn nói gì đó, nhưng không thể phát ra tiếng. Cảnh tượng thật đáng thương, giống như một đứa trẻ bị bắt cóc gặp lại người thân. Ôn Trước Cần đứng yên, nhìn phản ứng của Nhan Tĩnh Lam. Ăn cơm không? Nhan Tĩnh Lam bước đến hỏi người hầu đang ôm lấy đứa bé. Thưa bệ hạ, thuộc hạ bất lực, vẫn chưa ăn sáng, sáng sớm đã dậy, mãi không ra ngoài, cứ ôm đứa bé đi vòng quanh, luôn muốn vào phòng của bệ hạ. Người hầu thẹn thùng đáp, đứa bé có thể ngửi được mùi, rõ ràng biết phòng của Nhan Tĩnh Lam. Ăn xong rồi, không cần sợ nữa, nếu cứ giãy giụa, vết thương sẽ lại bị rách, sẽ đau. Nhan Tĩnh Lam nhẹ nhàng nói, đứa bé nhìn Nhan Tĩnh Lam, vẻ mặt đã dịu lại. Ăn cơm không? Nhan Tĩnh Lam quay sang hỏi Ôn Trước Cần. Được rồi, em đã bảo chuẩn bị nhiều món rồi. Ôn Trước Cần mỉm cười nói. Nhan Tĩnh Lam đưa tay ra, ôm đứa bé lên. Đứa bé đã được tắm sạch sẽ, cơ thể tỏa ra mùi thơm của xà phòng. Khi được Nhan Tĩnh Lam ôm lên, vẻ ngoài rất ngoan ngoãn. Nhan Tĩnh Lam cảm nhận rõ ràng, trong lòng có một cảm giác được tin tưởng và dựa dẫm từ đứa bé mà không phải từ bất kỳ ai khác. Ăn cơm phải rửa tay sạch sẽ. Muốn rửa tay không? Nhan Tĩnh Lam hỏi, đứa trẻ lắc đầu, cúi mắt. Nhan Tĩnh Lam bảo người lấy khăn lau sạch tay cho đứa trẻ. Ôn Trước Cần nhìn Nhan Tĩnh Lam chăm sóc đứa trẻ, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Lúc này, Nhan Tĩnh Lam rất dịu dàng, dáng vẻ ấy thật đẹp. Cùng lúc, Ôn Trước Cần cũng nhận ra rằng Nhan Tĩnh Lam đang dành tình cảm cho đứa trẻ. Điều này khiến Ôn Trước Cần vừa lo lắng vừa băn khoăn. Liệu đứa trẻ có thể không làm tổn thương sự dịu dàng của Nhan Tĩnh Lam và tâm tính của nó thế nào? Ôn Trước Cần mong Nhan Tĩnh Lam có thể nhận được nhiều cảm xúc tốt đẹp hơn, chữa lành những vết thương trong quá khứ, nhưng cũng lo lắng rằng cô ấy sẽ phải chịu thêm tổn thương. Vì vậy, Ôn Trước Cần cảm thấy cần phải cẩn thận quan sát đứa trẻ. Chị, ăn cái này đi, trong có 5 loại nhân, gồm thịt gà, tôm, thịt, măng và nhân sâm. Còn có cháo đường, chị nhất định phải ăn. Sau khi gọi vào phòng ăn, Ôn Trước Cần chuẩn bị 7 món ăn cho Nhan Tĩnh Lam, vừa cười vừa giới thiệu. Nhan Tĩnh Lam chuẩn bị ăn thì liếc nhìn đứa trẻ. Đứa trẻ nhìn vào món ăn, không động đậy, ánh mắt lại nhìn về phía Nhan Tĩnh Lam, dường như đang chờ sự đồng ý từ cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, ăn đi, ăn bao nhiêu cũng được, cháo thì dùng thìa, ăn chậm thôi, ăn nhanh sẽ bị bỏng miệng. Nhan Tĩnh Lam nhẹ nhàng chuẩn bị cho đứa trẻ. Đứa trẻ gật đầu với Nhan Tĩnh Lam, rồi cúi đầu bắt đầu ăn. Hôm qua, khi chuẩn bị bữa ăn cho đứa trẻ, nó đều dùng tay để cầm. Nhan Tĩnh Lam lo lắng sẽ làm bẩn. Vì vậy, cô đã cố gắng chuẩn bị thật cẩn thận, đảm bảo đứa trẻ ăn ngon miệng. Sau khi ăn xong, Nhan Tĩnh Lam và Ôn Trước Cần lại tiếp tục công việc của mình. Khi đứa trẻ bị bế hy, nó lập tức đưa tay về phía Nhan Tĩnh Lam. Cô liền để đứa trẻ được bế và ôm vào lòng. Chiếc thuyền chỉ tạm dừng ở đây, buổi chiều sẽ tiếp tục di chuyển về bờ. Ôn Trước Cần chuẩn bị bữa ăn trong phòng, Nhan Tĩnh Lam cũng tạm thời không muốn làm ồn đến quan phủ, nên quyết định đến thăm ngôi nhà trước. Trong những ngày sau đó, Nhan Tĩnh Lam điều tra một số quan chức địa phương, còn Ôn Trước Cần giúp cô kiểm tra sổ sách kế toán. Đứa trẻ chỉ cần nhìn thấy Nhan Tĩnh Lam là sẽ yên lặng. Nhan Tĩnh Lam cũng không quá bận tâm, thỉnh thoảng mua cho đứa trẻ một vài món đồ chơi, nhưng cũng không thấy quá thú vị. Sau vài ngày, Nhan Tĩnh Lam cũng cho kiểm tra về thân thế của đứa trẻ, thẩm vấn chủ thuyền, phát hiện ra đứa trẻ thực sự là cô nhi, nhưng nó cũng là trẻ lang thang, không còn người thân, tất cả người thân đều đã chết. Thực ra, đây chỉ là một sự trùng hợp, Nhan Tĩnh Lam điều tra vụ án, cũng liên quan đến gia đình của đứa trẻ. Mẹ của đứa trẻ là con gái của một thương gia giàu có trong vùng, còn cha nó là một quan chức địa phương. Vì cha mẹ đứa trẻ chính trực, không tham gia vào các mưu đồ của các quan lại tham nhũng, họ bị những quan chức này âm mưu hại chết. Mẹ đứa trẻ cũng bị hãm hại, gia đình bị tước đoạt tài sản. Đứa trẻ từ đó trở thành cô nhi, chủ thuyền lúc đầu định nuôi dưỡng đứa trẻ như một vũ nữ. Sau này, khi phát hiện ra khả năng làm hương của đứa trẻ, hắn đã giam cầm nó lại để đào tạo nghề làm hương. Là một đứa trẻ bình thường, Nhàn Tĩnh Lam cảm thấy rất thương xót cho những gì mà đứa trẻ phải chịu đựng. Còn với tư cách là nữ hoàng của quốc gia, Nhàn Tĩnh Lam lại cảm thấy một sự áy náy và trách nhiệm đối với đứa trẻ. Điều này khiến cô có một sự mâu thuẫn trong cảm xúc. Vì vậy, càng đối xử với đứa trẻ tốt hơn. Vào những lúc rảnh rỗi, Nhàn Tĩnh Lam sẽ tương tác với đứa trẻ, cố gắng dạy nó nói. Mặc dù tiến triển rất chậm, từ chỉ có thể mở miệng, đến có thể phát ra âm thanh, nhưng vẫn chưa thể phát âm chuẩn các âm tiết. Nhàn Tĩnh Lam rất vui mừng với mỗi sự tiến bộ nhỏ, cô đều khen ngợi và thưởng cho đứa trẻ một cách dịu dàng. Ban đầu, Ôn Trước Cần chỉ đùa giỡn nói rằng mình ghen, nhưng sau vài ngày, Ôn Trước Cần lại thật sự cảm thấy có chút ghen tị. Dù vậy, nhìn thấy Nhàn Tĩnh Lam vui vẻ, Ôn Trước Cần cũng nhanh chóng tự điều chỉnh và ghen một cách nhẹ nhàng. Ôn Trước Cần cũng đã sắp xếp bữa ăn mỗi ngày gần như giống nhau. Chỉ sau vài ngày, khuôn mặt của đứa trẻ và Nhàn Tĩnh Lam đều trở nên đầy đặn hơn một chút. Mọi việc cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Sau khi hoàn tất mọi công việc với các quan chức và thêu y sử, Ôn Trước Cần nhìn đứa trẻ, nhận thấy nó đã quen thuộc hơn với mọi người, rồi đưa cho nó một lọ hương mà cô đã chuẩn bị. Hỏi về đứa trẻ, quả thực là đứa trẻ đã biết về hương liệu. Ban đầu, chỉ biết những loại hương liệu và mùi hương của chúng, cũng biết tên gọi của chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù chỉ biết những loại hương liệu và mùi hương, nhưng lại không thể diễn tả rõ ràng cảm nhận của mình về chúng. Ôn Trước Cần liền mua một ít hương liệu, dạy đứa trẻ nhận diện từng loại hương liệu, ghi nhớ tên và công dụng của chúng, rồi chọn ra những loại hương liệu phù hợp để chế tác hương. Ôn Trước Cần phát hiện ra rằng đứa trẻ có khả năng ghi nhớ rất tốt. Với mỗi loại hương liệu mà Ôn Trước Cần giới thiệu, chỉ cần thử qua một lần, và nếu như đứa trẻ có thể nhận ra chữ viết, thì có thể ghi nhớ được tên của hương liệu đó và biết được chúng là gì. Trong quá trình nhận diện hương liệu, đứa trẻ cũng học nhận diện chữ viết. Qua quá trình này, Ôn Trước Cần đã thấy được tài năng của đứa trẻ. Khi Ôn Trước Cần đưa cho đứa trẻ một mảnh hương, nó có thể cảm nhận và pha chế hương một cách chính xác. Điều này khiến Ôn Trước Cần cảm thấy rất ấn tượng. Ôn Trước Cần đã bỏ ra 2 ngày thời gian để đứa trẻ tìm ra các loại hương liệu phù hợp, sau đó cùng nhau chế tác một loại hương hoàn chỉnh. Ôn Trước Cần nhận thấy rằng, trong suốt 2 năm qua, cô đã dạy cho không ít người về nghệ thuật chế tác hương, nhưng đứa trẻ này quả thực là một tài năng hiếm có, với trí nhớ tuyệt vời và tài năng bẩm sinh trong việc pha chế hương liệu, có thể nói là một người vô cùng đặc biệt. Trước đây, Ôn Trước Cần từng nghĩ đến việc thu nhận đệ tử, nhưng bây giờ lại không chắc chắn liệu đứa trẻ này có thể làm tốt công việc này hay không. Dù sao, trong vài ngày qua, Nhàn Tĩnh Lam đối xử với đứa trẻ rất tốt, nhận thấy trí nhớ của đứa trẻ rất tốt, và cô cũng đã khen ngợi nó rất nhiều. Trước đây, đứa trẻ luôn có vẻ mặt ngây ngốc, nhưng giờ khi được khen ngợi, khuôn mặt đỏ ửng và nở một nụ cười thẹn thùng, biểu cảm rất phong phú. Bây giờ, điều quan trọng nhất là phải xem xét tâm tính và phẩm hạnh của đứa trẻ như thế nào. Mặc dù có thể dạy dỗ và phát triển một số đức tính qua thời gian, nhưng có những điều là bẩm sinh. Ôn Trước Cần chưa bao giờ nuôi dạy một đứa trẻ như thế này và cô cũng hiểu rõ điều đó. Khi những công việc còn lại của Nhàn Tĩnh Lam gần như kết thúc, vết thương ở chân của đứa trẻ đã khô lại, có thể bước đi được vài bước. Nhàn Tĩnh Lam giao lại công việc còn lại cho vị giám sát, rồi cùng Ôn Trước Cần thu xếp đồ đạc, chuẩn bị trở về thành Vân Kinh. Đã đến lúc trở về, vì công việc ở thành Vân Kinh vẫn còn nhiều, và việc gửi tấu sớ mỗi ngày rất tốn thời gian. Khi về, họ ngồi trên chiếc xe ngựa rộng rãi, do Ôn Trước Cần chuẩn bị đặc biệt. Dọc đường, họ ngắm cảnh và cũng có thể tận hưởng một chút thú vị từ thiên nhiên. Kể từ lần trước khi thấy chiếc vòng eo có những đồ chơi thú vị, Ôn Trước Cần đã để ý nhiều hơn và thật sự đã tìm được vài dụng cụ phụ trợ thú vị. Trong số đó, có một chiếc chuông đặc biệt rất kỳ diệu. Tuy nhiên, chiếc hộp bảo vật của Ôn Trước Cần vẫn chưa mở ra. Đột nhiên, cô ngẩng đầu lên và nhìn thấy Nhàn Tĩnh Lam đang ôm đứa trẻ vào trong xe ngựa. Chị, em muốn ngồi với các chị, không gian xe ngựa rộng mà, em vào chơi cùng được không? Chị có mua đồ chơi hương liệu mới không? Em có thể chơi thử không? Ôn Trước Cần ôm hộp bảo vật, tay hơi cứng lại, vội vàng giấu hộp đi. Cách chương.